Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, dễ nói chuyện hệ thống. Lựa chọn Thiên Long thế giới Hoàng đế Triệu Húc khóa lại. Là Tô Lạc tiến hành một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Đầu tiên, hắn làm một cái lâu bức hệ thống. Cho đến trước mắt trên thân ngoại trừ đến từ hiện thực xã biết võ khí cùng tri thức bên ngoài. Tạm thời cũng không có cái gì có thể đem ra được. Cho nên, thụ tự thân cơ sở hạn chế. Hắn cái thứ nhất chủ ký sinh lựa chọn tốt nhất hẳn là một cái dưới tay vô số tiểu đệ. Lại có thể danh chính ngôn thuận cải biến thế giới nội dung cốt truyện. Cướp đoạt thế giới tài nguyên người. Dù sao thương loại vật này, cho dù lực sát thương mạnh hơn, một thanh hai thanh tình huống dưới vậy không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Duy có rất nhiều thanh tụ tập cùng một chỗ, mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ một điểm này Tô Lạc làm ra lựa chọn là chủ ký sinh thân phận là cái hoàng đế. Đầu tiên, một cái hoàng đế, dưới tay tự nhiên người đông thế mạnh, cho dù cầm quyền không nhiều hoàng đế, đã có thể ngồi ở vị trí này bên trên, tự nhiên là sẽ có được một bộ điểm thuần phục người. Tiếp theo, lấy hoàng đế thân phận đối cái kia chút dùng võ phạm cấm võ lâm nhân sĩ thanh tẩy. Thậm chí xét nhà đều danh chính ngôn thuận, dù sao những người kia tồn tại, liền thiếu đi có không trái với luật pháp. Hai điểm này bên trên, hoàng đế thân phận vừa dễ dàng che giấu hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ khả năng mang đến để cho người ta hoài nghi chỗ. Hoàng đế thân phận về sau, tự nhiên muốn lựa chọn là cái nào cái thế giới hoàng đế. Lịch sử vị diện khẳng định phải bài trừ. Dù sao không có cái gì hữu dụng thu hoạch. Tiên hiệp, huyền huyễn cao võ vị diện cũng muốn bài trừ. Bởi vì loại kia cấp độ thế giới, mặc dù có hoàng đế tồn tại, vậy không có khả năng thật chí cao vô thượng áp chế được thiên hạ. Dù sao tiên hiệp huyền huyễn, một cái tông môn thế lực đều có thể so một quốc gia còn mạnh hơn. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một điểm là, lâu bức hệ thống hắn có thể cầm ra những vũ khí kia trang bị. Đến đẳng cấp cao vị diện căn bản lắc lư không được người. Tiên hiệp huyền huyễn vị diện không thích hợp, nhưng vũ lực giá trị quá thấp thế giới, lại không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên tại tổng hợp mình biết tất cả võ hiệp vị diện về sau, Tô Lạc lựa chọn cái thế giới này. Thiên Long vị diện, hoàng quyền như cũ áp đảo vũ lực phía trên. Vũ lực giá trị phương diện, người mạnh nhất khoảng cách một người thành quân tông sư cảnh vậy chỉ kém nửa bước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đem cái thế giới này liên quan tới tu hành phương diện tin tức phân tích rõ ràng về sau, Tô Lạc bản thân chỉ ít có thể đạt tới chuẩn tông sư, thậm chí chân chính đạt tới cảnh giới tông sư. Đương nhiên, chính hắn chẳng phải xưng hô. Tại hắn nơi này võ hiệp tông sư còn có một cái đối ứng đẳng cấp, gọi là trúc cơ, liên quan tới được mất. Tô Lạc sớm có cân nhắc, mà hắn có hắn tính toán. Hắn chủ ký sinh, làm một cái hoàng đế. Tự nhiên vậy không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Cho dù ngay từ đầu bị hệ thống loại này không khoa học. Tốt a, hắn nơi này không nói khoa học. Cho dù ngay từ đầu bị hệ thống loại này hắn không thể nào hiểu được chỉ có thể quy thành loại chơi. Ban đồ vật nện choáng. Nhưng ở cuồng hỉ qua đi, Triệu Húc y nguyên cấp tốc làm chính mình bình tĩnh lại. Cái này mạnh nhất hoàng đế hệ thống, mặc dù vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhưng cho tới bây giờ, hết thảy còn đều là không trung lâu các, ảo ảnh trong mơ, chưa từng mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất chỗ tốt. Đối với hệ thống công năng, hắn còn có bản năng hoài nghi, cảm ứng được Triệu Húc trong lòng lặn đang hoài nghi, Tô Lạc cũng không có ngoài ý muốn. Điểm này, hắn đã sớm cân nhắc đến, dù sao, hắn chủ ký sinh là một cái sống sờ sờ người, mà làm vì một người bình thường. Trên trời rơi xuống tới một vật, nói cho ngươi hắn là hệ thống, có thể giúp ngươi đi hướng nhân sinh đỉnh phong, vài câu lắc lư. Chỗ tốt gì đều không có gặp đâu ngươi liền cảm thấy mình có thể đổi thiên hận địa hận không khí. Lời nói, dạng này chủ ký sinh tuyệt đối sống không quá ba chương. Mà đối với Triệu Húc loại này hoài nghi, muốn giải quyết vậy rất đơn giản. Cho hắn điểm chỗ tốt chính là, Cho nên, mạnh nhất hoàng đế hệ thống lần đầu khóa lại, chủ ký sinh Triệu Húc phải chăng nhận lấy tân thủ phúc lợi? Tô Lạc thanh âm tại Triệu Húc trong đầu vang lên, để Triệu Húc hơi sững sờ. Khóa lại về sau, còn có tân thủ phúc lợi. Cho dù đối với tân thủ, hai chữ này có bất mãn, liền hơi suy tư một trận về sau, Triệu Húc vẫn gật đầu. Đã nói rõ là đưa phúc lợi, nghĩ đến cũng không hội hại mình. Với lại cái kia cái gọi là hệ thống nếu quả thật có thể lại muốn hại mình lời nói, cho dù mình cự tuyệt, nghĩ đến cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Triệu Húc thấp giọng nói ra, nhận lấy. Vừa dứt lời, Triệu Húc đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm dâng lên, để cả người hắn đều có một loại như là vũ hóa thành tiên bình thường cảm giác. Tân thủ phúc lợi cấp cho thành công. Chủ ký sinh Triệu Húc sở học mạnh nhất công pháp ngũ cầm hí cường hóa viên mãn. Khác nhắc nhở chủ ký sinh, chỉ cần ý thức suy nghĩ, liền có thể cùng hệ thống giao lưu. Đối với Tô Lạc nhắc nhở, Triệu Húc chỉ là hơi sững sờ sau liền tiếp nhận. Dù sao trong mắt hắn hệ thống là thần tiên tạo vật, có loại công năng này rất bình thường. Mà càng làm cho hắn để ý là cái kia cấp cho tân thủ phúc lợi. Làm một cái hoàng đế, Triệu Húc không phải tiếp xúc không đến càng mạnh công pháp. Trên thực tế hoàng cung đại nội bên trong đồng dạng cất giữ lấy không ít cường đại công pháp dùng để bồi dưỡng đại nội thị vệ. Nhưng hoàng đế chủ yếu muốn làm là như thế nào quản lý quốc gia này, mà không phải làm sao đi chém chém giết giết. Cho nên Triệu Húc chưa từng có nghiên cứu qua bất luận cái gì một bộ thu nhận sử dụng tại đại bên trong cái gọi là thần công bí tịch. Cái này ngũ cầm hí là tam quốc thời kỳ Hoa Đà phát minh một loại động công. Cho dù tu luyện viên mãn, có thể sinh ra nội lực, nhưng cũng không phải dùng để chém chém giết giết, mà là dưỡng sinh chi dụng. Cũng chính là xem ở dưỡng sinh công hiệu bên trên, Triệu Tiết mới hội học lại đây, ngẫu dành thời gian luyện một chút. Hắn lại chưa từng có nghĩ đến, mình tân thủ phúc lợi vậy mà giúp mình đem môn công pháp này tu luyện đến viên mãn. Cảm thụ được thân thể của mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Thậm chí trong cơ thể còn có một cỗ để hắn cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu năng lượng tự hành tại thể nội vận chuyển. Hắn biết đây hết thảy đều là thật. Hệ thống này thật có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Đến tận đây, tại tin tưởng hệ thống năng lực sau khi, Triệu Húc trong lòng cũng có chút âm thầm hối hận. Sinh ở thế giới võ hiệp, lại làm sao có thể thật không hướng tới một thân lực lượng cường đại. Hắn vậy có một cao thủ mộng, chỉ là đại bộ phận điểm kinh lịch tiêu vào quản lý quốc gia cùng học tập như thế nào quản lý quốc gia phía trên hắn, căn bản không có thời gian đi tu luyện cái kia động một tí tốn thời gian mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể có thành tựu võ công. Nhưng bây giờ, bày ở trước mặt hắn là một lần đem mạnh nhất công pháp tu luyện viên mãn cơ hội a. Cứ như vậy lãng phí ở ngũ cầm hí bên trên. Nghĩ một hồi, nếu như hắn nghĩ biện pháp làm ra trên giang hồ truyền cơ hồ thần thoại Bắc Kiều Phong Hàng Long 28 trưởng, có phải hay không liền có thể trong nháy mắt có được Bắc Kiều Phong thực lực. Nếu như hắn lấy được đạt ma dịch cân kinh tẩy tủy kinh, có phải hay không trong nháy mắt liền có thể gặp phải đạt ma. Ân, cái này không có khả năng. Dù sao dịch cân tẩy tủy liền là hai bộ, đạt ma còn có 72 tuyệt kỹ, mà hắn chỉ có thể tu luyện một bộ. Nhưng cho dù là dạng này, vậy ngăn không được trong lòng của hắn loại kia cảm thấy thua thiệt lớn cảm giác. Hệ thống, ta có thể hay không thanh cái này tân thủ phúc lợi lui về, qua mấy ngày lại nhận lấy. Triệu Húc vẫn cho rằng mình là một cái dứt khoát quả quyết, từ sẽ không vì xuống quyết định hối hận người. Nhưng lần này, tại loại này gần như thần thoại thủ đoạn phía dưới, tại trở thành cao thủ tuyệt thế dụ hoặc dưới, hắn lần thứ nhất đối mình làm ra quyết định hối hận. Có thể, Tô Lạc âm thanh âm vang lên, để Triệu Húc hơi sững sờ. Hệ thống này, tựa hồ dễ nói chuyện có chút qua điểm a. Nếu như là hắn, đưa ra ngoài đồ vật ai dám để hắn thu hồi. Tuyệt đối trước chặt đối phương cửu tộc lại nói. Sau đó, ngay tại Triệu Húc trong lòng làm ra cái hệ thống này dễ nói chuyện đánh giá lúc,